Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 558, chương 558, thế cục bay tán loạn. Bớ ca, phòng thí nghiệm dưới đất, trời ạ, Greg, ngươi lại thật làm được. Nhìn kia quấn vòng quanh lam sắc điện hồ, không hề đứt đoạn hấp thu chung quanh vật chất màu đen đám mây. Sora kính nể cũng là bộc lộ trong lời nói, nếu như đây là dùng khoa học thủ đoạn làm được vậy thì thôi. Nhưng đây chính là dùng tự thân lực lượng, thành công thay đổi thực tế quy tắc, trải qua lúc trước mừng rỡ như điên quá trình sau. Lúc này Rex mặt đầy khiêm tốn, quá trình cũng không phải là thuận lợi như vậy, dùng rất lâu, bất quá nhiều hơn rèn luyện mà nói, hiệu suất còn có thể được lớn hơn tăng lên. Chúc mừng ngươi, Greg, này cũng phải cảm tạ Sora ngươi, nếu như không có lời nói của ngươi, chấm ngoặc kép, không không, đây chỉ là ta chuyện đương nhiên, chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép, lẫn nhau nói cảm ơn hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời nở nụ cười, hai người, thiếu một thứ cũng không được. Sau khi cười xong, Greg trực tiếp chuyển tới đề tài chính. Cái đề tài này bỏ qua rồi. Sora, đoàn đao kết quả nghiên cứu như thế nào đây? Bước đầu nghiên cứu mà nói, chấm ngoặc kép, lần này Sora cũng không có viết xuống, mà là sắp xếp lời nói một chút. Greg, ngươi cảm giác quả thật không sai. Cái đó đoàn đao đúng là dung hợp nào đó Devil Fruit. Nhưng hơi có bất đồng là, ta cảm thấy cho nó là thức tỉnh. Sora ngữ xuất kinh nhân. Để cho Rex trở nên trợn mắt hốc mồm, một cái vật chết ăn fruit, còn thức tỉnh, thế gian vạn vật cũng là có sinh mạng, cho dù là một hạt bụi, huống chi là gần như không gì không thể devil fruit. Ngươi nói là, vậy có thể chữa trị tính sao? Bị khinh bỉ nhìn Rex lúng túng cười cười, Sora do dự một chút, hay lại là đúng sự thật nói tới, thời gian mà nói ít nhất phải 2 tháng. Tu bổ mà nói cần số lớn không làm loãng qua dịch nuôi cấy. Bước đầu phòng trừng ở 10 tỷ bên cạnh. Hơn nữa cũng không quá có thể hoàn toàn tu bổ. Nếu như dùng để chiến đấu mà nói, tùy đều có hư mất có khả năng. Đến lúc đó đoàn đao bên trong ác ma lực cũng sẽ tiêu tan. Như vậy à, vậy thì nhờ ngươi, Rex suy nghĩ một chút. Mặc dù bây giờ quốc khố bởi vì phải chuẩn bị chiến tranh nguyên nhân tiêu hao khá lớn, nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng nặn đi ra những tiền này. Được, chấm ngoặc kép, gật đầu một cái đáp ứng Sora, lại ném ra một cái tin tốt. Mặc dù ta không dám hứa chắc nhất định có thể chữa trị tốt nó, nhưng là cũng có thể nhờ vào đó có không ít thu hoạch. Có thể tăng nhanh Devil Fruit vật thể hóa. May mắn Fruit, nói không chừng đến lúc đó liền có thể biến thành vật thể, chỉ là thân thể của ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn Sora kia có chút nhô lên bụng, Greg có chút không tốt lắm ý tứ, rõ ràng bây giờ nàng tối hẳn cách xa phòng thí nghiệm, nhưng lại bởi vì thế cục quan hệ, để cho hắn không nói ra những lời như vậy, đa tạ quan tâm, không việc gì. Ta cùng bọn tiểu tử có thể không là người bình thường, mà là trải qua huyết thống nhân tử sửa đổi sau đặc thù nhân loại. Bên trong phòng thí nghiệm chất khí, dược, vật loại, coi như thường xuyên tiếp xúc, cũng chỉ sẽ gia tăng thân thể tố chất, sẽ không có những ảnh hưởng khác. Sora nhẹ khẽ vuốt vuốt bụng mình, ôn nhu cười, mình có thể có hôm nay phần này an nhàn toàn dựa vào Rex. Làm sao có thể không tận tâm tận lực báo đáp hắn đây? Ta đây an tâm, một khi tu bổ hoàn thành xin mau sớm cho ta biết. Gặp lại sau, phất tay một cái Rex xoay người rời đi. Bước chân hơi lộ ra mấy phần vội vàng. Cùng Colin lão sư kiến một mặt sau. Hắn phải nhanh một chút lên đường đi Greenbeat nơi đó. Sau đó chuyên tâm vùi đầu vào trong tu hành đi. Ba lông tháp. Tầng chót, hảo tiểu tử, ngươi quả nhiên sẽ không khiến người ta thất vọng. Hắc hắc, đây đều là lão sư dạy tốt. Hỗn tiểu tử bớt nịnh hót. Lão sư ngươi ta cách thức tỉnh còn kém xa đây. Ngươi đưa tới tài liệu danh sách. Ta đã an bài xong xuôi rồi. Nhanh nhất cũng phải 2 tháng. Cười mắng Red Colin. Hiệu suất làm việc một chút cũng không hàm hồ. 200 nhân y tế đoàn đội. Cũng ở đây Torino Kingdom tuyển được rồi. Trung thành vấn đề không cần lo lắng. Đều là trải qua ám bộ tầng tầng sàng lọc. Đúng rồi, còn có Neptune quốc vương phái tới 500 tinh danh duệ, Poseidon quân, bộ đội. Do Fisher cùng Jinbi dẫn đội. Nghe một chút hai người tên. Greg khó tránh khỏi kinh ngạc. Hắn đây là, chấm ngoặc kép, đương nhiên là cảm tạ ngươi. Ngư nhân đường phố rời kế hoạch. Để cho, Long Cung Vương quốc, vô căn cứ nhiều hơn tính bằng đơn vị hàng nghìn binh lính. Trong quốc gia bộ mâu thuẫn những năm gần đây cũng giảm bớt rất nhiều. Hơn nữa có dâu trắng cờ xí bảo vệ. Bọn họ phát triển có thể nói là càng ngày càng tốt. Cô Lim mặt đầy vui vẻ yên tâm. Để cho Red cũng thật cao hứng. Lời như vậy, liền không cần quá lo lắng Wano chung quanh tồi tệ hải vực rồi. Không sai, ngư nhân môn nhưng là đại dương sủng nhi. Có bọn họ hỗ trợ. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm ra một cái thích hợp nhất chuyển vận đường đi. Đồng ý đi qua, cô Lin lại thoại phong nhất chuyển. Bất quá người cũng không nên khinh thường. Morgan tên kia, nhưng là đem báo cáo văng đầy ngày bay. Rất nhiều hải tặc, dã tâm ra, thương người cũng đã đối với Wano như hổ rình mồi. Greg bĩu môi một cái, nơi đó có thể không phải là người nào cũng có thể đi. Chấm ngoặc kép, nhưng có thể đổ bộ thành công, cũng không phải là cái gì kẻ vớ vẩn. Gần đây nhờ cậy Kaido đoàn hải tặc càng ngày càng nhiều. Những thế lực lớn khác cũng ở đây ngắm nhìn giai đoạn. Coi tình huống mà nói, không loại bỏ bọn họ có thừa vào có khả năng. Cô Lin ý hữu sở chỉ. Rất nhanh thì Rex phản ứng kịp. Lão sư, chẳng nhẽ bích mầm nơi đó cũng động. Ngươi cho rằng là đây. Mặc dù kia nữ nhân điên liều lĩnh đưa tới con gái cùng đồ cưới. Nhưng nàng đồng thời cũng ở đây số lớn chế tạo vũ khí. Xây thuyền bè, điều động quân đội. Đối với nàng mà nói, nếu như lợi ích rất mạnh miệng, chính là ngược lại cùng Kaido hợp tác cũng không phải là không thể được. Xem ra là ta đem chiến, tranh nghĩ quá đơn giản. Lão sư kia, dâu trắng đây, cô Lin lời nói, để cho Red híp mắt lại. Hải tặc, xác thực không thể theo lẽ thường để cân nhắc. Dâu trắng a, trước đây không lâu ở Moby Dick Hào, dơ lên làm một lần cấp đội trưởng yến hội. Nội dung chúng ta không nghe được, nhưng hải quân lại ra tới quấy rối, làm loạn, thế giới chính phủ đám hỗn đản kia, tăng thêm gấp 3 giám thị thuyền ở dâu trắng lãnh địa chung quanh. Lại thường xuyên ở tứ hải, đại hải trình thượng điều binh khiển tướng, làm rất nhiều người đều tại lo lắng. Có thể hay không bởi vì Wano sự tình mà đưa đến thế giới đại loạn. Cô Lin trong giọng nói vừa có, xem thường cũng có khinh bỉ, hải quân mới bỏ được không phải với dâu trắng khai chiến. Không phải là làm ra cái dáng vẻ, dùng để nói cho bọn hắn biết, nơi này chúng ta muốn cảnh giác dâu trắng, không nên tới mượn binh. Tình thế trở nên phức tạp như vậy, thật có chút vượt qua Rex dự liệu phạm vi, nhưng bây giờ đã là tên đã lắp vào cung, không phát không được. Lão sư, chuẩn bị xong, bờ ca cứ điểm, cùng, Maxim, đi. 1 tháng trước cũng đã liền sắp xếp xong rồi. Greg, chúng ta không kéo nổi, nhưng là không cần sợ đối với phương nhiều người. Odin nhà còn có toàn bộ, Duo, quá mức chiến lực. Người nơi đó cũng thông báo một tiếng, Giant Warrior đoàn hải tặc. Chấm ngoặc kép, nhìn ý chí chiến đấu sục sôi cô Lin. Greg lộ ra mỉm cười. Chúng ta còn có cách mạnh quân, Dragon, tiên sinh. Coi như bích mầm nhúng tay. Hắn và lão sư ngươi phối hợp mà nói, cũng có thể cùng đánh một trận. Đây chẳng qua là xấu nhất dự định. Bích mầm coi như điều động, cũng không quá có thể trên đường gia nhập, sẽ chỉ ở chiến tranh thời kỳ cuối, hoặc là dứt khoát yên lặng theo dõi kỳ biến, tốt nhất là người sau, như vậy chúng ta là có thể càng ung dung một chút. Đối với Rex kỳ vọng, Colin lắc đầu một cái, kế hoạch vĩnh viễn không cản nổi biến hóa, bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đại đa số sự tình ta sẽ thay ngươi an bài, ngươi yêu cầu làm là được biến cường, lại biến cường, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.